xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 587, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 16. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả bật cười đi ra. Thân thể ta không có vấn đề, đi kiểm tra tuyệt đối bình thường, nhưng chúng ta không có hài tử. Nàng nghiêm túc nói, A Dã, ta là muốn nói rõ với ngươi. Ngươi bây giờ đổi ý lời nói. Còn kịp, Tống Dã không nói gì, chỉ đem mềm mềm tiểu thê tử ôm vào trong ngực, dán nàng tai nói, ngày đó chế tác trở về, ta đẩy cửa ra đi vào trong nhà, quả quả vén chăn lên dùng một đôi xinh đẹp con mắt nhìn ta thời điểm. Liền đã đem ta hồn thu đi, lúc ấy ta trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đem ngươi nâng ở trong lòng bàn tay, để trong lòng nhọn bên trên sủng ái. Ta Tống Dã cả đời này chỉ sủng quả quả mỗi người. Cũng chỉ đối ngươi tốt, đã không có dư thừa thời gian, dư thừa tâm tư phân cho những người khác. Kỳ thật phía trước ta còn đang suy nghĩ, như quả quả quả ưa thích hài tử làm sao bây giờ. Sau này trong con mắt ngươi liền sẽ không chỉ có ta một người. Ngươi tâm cũng sẽ bị phân cho mặt khác người. Tống Dã không có nghĩ qua hỏi đường quả nói là cái gì bọn hắn cả đời này không có hài tử. Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là bọn hắn cũng không nguyện ý có bên thứ ba chen chân bọn hắn đời sống tình cảm. Đường quả nghe được phen này chân thành ngôn luận, trên mặt nụ cười liền không có biến mất qua. Nàng cuốn lại nam nhân bền chắc thân eo. Cái kia thật tốt, Tống xưởng trưởng tư tưởng rất tân tiến a, lời tâm tình cũng là một bộ một bộ. Cái kia quả quả ưa thích nghe sao? Tống Dã xoái khí trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Quả quả ưa thích nghe, ta về sau mỗi lúc trời tối nói cho ngươi nghe, hai năm này vội vàng nhà máy sự tình, có chút xem nhẹ ngươi. Hệ thống, ha ha, xem nhẹ sao, là hận không thể ngày đêm đều đem cô vợ trẻ trên lưng trên thân. Nhét vào túi, con mắt đều không chuyển một cái chớp mắt đi. Trong thôn, trong trấn, trong huyện, ai không biết Tống xưởng trưởng đi đâu bên trong. Trừ đi WC, đều phải đem hắn tiểu thê tử mang lên. Nếu như nói hắn tiểu thê tử là một cái chỉ phí bình, vậy liền 10 phần sai. Cùng Tống xưởng trưởng đồng dạng, không phải cái dễ lắc lư người. Có người nghĩ lấy nàng làm đột phá khẩu, cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Dù sao hai người này là cá mè một lứa, không tốt lắc lư a. Nhất là xưởng trưởng phu nhân dung mạo xinh đẹp, nói chuyện cùng nàng bất chi bất giác bị dao động cũng sẽ không phát giác ra được. Chờ cuối cùng bị bán cũng không biết. Hết lần này tới lần khác nàng cái kia trương xinh đẹp như bông hoa đồng dạng mặt. Xác thực rất có lừa gạt tính. Con mắt lóe sáng tinh tinh. Bộ dáng cười tủm tỉm nhìn xem ngươi. Coi như biết là cạm bẫy. Cũng không có cách nào cầm giữ. Bất chi bất giác liền cạm bẫy đi. Nghe, Tống xưởng trưởng có nhàn hạ thoải mái nói giúp lời nói. Ta khẳng định phải rửa tai lắng nghe a, sau đó. Đường quả nghe một đêm đến từ Tống xưởng trưởng thổ mùi vị lời tâm tình. Đặc biệt hối hận mở miệng nói câu nói kia, ta muốn cải biến một cái trong thôn hiện trạng. Hiện tại làm thôn trưởng người là đường quả đại ca, đường Thiên Ngọc, ngày này, Tống Dã thương lượng với đường Thiên Ngọc qua. Chuẩn bị bắt đầu đối trong thôn tiến hành một lần cải tạo. Có khả năng đi đến hôm nay, là trong thôn mọi người cố gắng kết quả. Hiện tại thời gian tốt qua, uống nước nhớ nguồn, muốn giàu mọi người cùng nhau giàu có, mới là kế lâu dài. Trong thôn có năng lực người, có tài năng người, hắn cho rằng không cần thiết một mực ở tại nhà máy chế tác. Có thể phát triển bọn hắn sở trường. Đến từng cái lĩnh vực đi làm việc, hiện tại lúc này, chính là thời cơ tốt, chỉ cần chịu làm, tuyệt đối sẽ không thua thiệt, trong thôn tất cả mọi người bị gọi tới, nghe được Tống Dã nói muốn cải biến trong thôn hiện trạng. Đều có chút mộng bức, bọn hắn cảm thấy mình thôn đã rất tốt, bây giờ tất cả địa phương đều ghen tị bọn hắn đâu. Cách chương.